Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 295 Khương Lão Tổ cùng Lục Y. Tô Trần thi triển huyết nhiên thuật phi thân rơi vào thần Sơn Đình. Khí lực hao hết, sắc mặt tái nhợt như tuyết, tiêu hao khí huyết quá nhiều, đến mức trước mắt tối sầm lại, càng là cả ngón tay đầu đều không muốn nhúc nhích một thoáng. Hắn không nhúc nhích, nghỉ hơn nửa canh giờ, mới hơi khôi phục lại. Cũng may, đến thần Sơn Đỉnh, hết thảy khôi phục như người bình thường. Không có cái kia cỗ kinh khủng trọng áp. Tô Trần nói thầm một tiếng may mắn. Huyết linh châu bên trong chứa đựng khổng lồ yêu huyết đều bùng cháy hầu như không còn. Liền chính hắn khí huyết cũng thiêu đốt mất gần một nửa. Kém một chút liền nửa đường nằm xuống. Không thể leo lên tới, nếu là bị kẹt ở hơn 990 khối thềm đá. Nghĩ dịch chuyển về phía trước động một bước cũng khó như lên trời. Tô Trần ngẩng đầu hướng thần Sơn Đỉnh bốn phía. Tò mò nhìn lại, thần Sơn Đỉnh cũng không bị san bằng, mà là nạo một nửa. Nửa ngọn núi bị quỷ phủ thần công ánh kiếm san bằng. Lưu lại vách núi cao chót vót, trên vách núi đá. Tạo một ngọn núi động thạch thất, trên vách đá bị ánh kiếm vạch ra rồng bay phượng múa, bồng lai tiên động, chữ viết. Hiển nhiên là bồng lai các triều đại nguyên anh các lão tổ bế quan tu luyện chỗ. Trước sơn động, thì san thành một khối mấy trăm trượng phương viên đất bằng. Sinh trưởng một gốc cực kỳ cổ lão cây đào, cầu tù loang lổ thân cây có 10 trượng to, tán cây càng là che khuất bầu trời. Hoa đào sáng rực như một mảnh dạng mây đỏ đám mây. Hào quang tỏa ra mấy trăm trượng, đến mức theo dưới núi ngóng nhìn thần Sơn Đỉnh, luôn có thể thấy một mảnh màu đỏ hào quang bao phủ đỉnh núi. Khắp cây kết đầy lớn nhỏ khác biệt niên đại linh đào. Linh hương mê người, này gốc che trời cây hoa đào dưới, trưng bày mấy chương cổ kính màu xanh bàn đá cùng ghế đá. Mặt bàn bày biện một bộ đánh cờ bàn cờ cùng quân cờ đen trắng. Bàn đá ghế đá trải qua vô số năm phơi gió phơi nắng. Loang lổ chóc ra, vạn năm linh đào thụ. Tô Trần thấy này khỏa cổ lão cây đào. Vẻ mặt chấn động, thần Sơn Đỉnh, truyền thuyết có một gốc vạn năm tiên thụ. Không nghĩ lại có thể là một gốc cổ lão linh đào thụ. Chân chính ý nghĩa vạn năm linh thụ. Cũng không là thời gian đi đến vạn năm là xong. Trong thời gian này còn muốn kéo dài hấp thu khổng lồ linh khí chất dinh dưỡng. Dưỡng dục dài đến vạn năm mới là một gốc chân chính vạn năm linh mộc. Nếu như là sinh trưởng ở không linh khí hoặc là linh khí đơn bạc chỗ, hấp thu không đến đầy đủ thiên địa linh khí, cho dù là sống trên vạn năm cũng là gỗ mục. Không cách nào trưởng thành là chân chính vạn năm linh mộc. Tô Trần thức hải linh sơn có lúc chỉ riêng gia tốc gấp trăm lần hiệu quả. Chỉ cần tốn hao ngắn ngủi 3 năm, hao phí lượng lớn linh thạch cung ứng linh khí, liền có thể gieo trồng hàng loạt 1.000 năm phần tam giai linh hoa dị thảo. Đi đến 1.000 năm dược linh, hắn liền sẽ hái xuống, hoặc là luyện thành tam giai linh đan. Hoặc là trực tiếp bán đi. Tô Trần khó mà hao phí dài đến 30 năm đi trồng tứ giai linh thảo dược. Bởi vì cần linh khí quá to lớn. Phẩm giai cao một đại giai. Cần thiết linh khí cơ hồ muốn đảo mấy chục lần. Cơ hồ muốn hao hết hắn hết thảy tài lực. Tại vô cùng tháng năm dài đằng đẵng không cách nào đến bất kỳ hồi báo. Nếu như là cỡ lớn linh thụ. So cỡ nhỏ linh thảo dược hao phí càng thêm khổng lồ. Ít nhất cao hơn mấy chục hơn trăm lần. Tô Trần linh sơn bên trong. Chỉ có một gốc cực phẩm chân quý thất bảo hồ lô linh đằng một mực nuôi. Đã đi đến kim đan cấp tam giai thượng phẩm. Nếu như buông ra lượng tới hấp thu linh khí. Một ngày liền có thể hấp thu bên trên 1.000 khối linh thạch linh khí. Tô Trần các phương diện chi tiêu to lớn, căn bản là không có cách cho thất bảo hồ lô đầy đủ linh khí.